Ta không thành tiên, chương 44, bóng côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rào rào mưa dội xuống biển sâu, sóng biển cuồn cuộn, Ngô Đoan đạp bạch cốt kiếm đứng giữa không trung, thân thể căng cứng. Sau khi nghe thấy Khúc Chính Phong nói ra hai chữ này, hắn thậm chí không thể tin được. Một áp lực cực lớn dâng lên theo hai tiếng. Rút kiếm, này, ánh mắt Khúc Chính Phong trong mưa gió có một sự lạnh lùng khó hiểu. Một luồng kiếm ý kinh người tràn ra từ thanh hải quang kiếm vốn nhu hòa, như át hết tiếng gào thét của biển cả. Tuy nhiên trong thế giới của kiếm lại tĩnh lặng không tiếng động. Hắn cảm thấy bạch cốt kiếm dưới chân như cảm nhận được kiếm ý của hải quang kiếm, bắt đầu run lên vì hưng phấn, ngày càng rung động cùng với ánh sáng màu đỏ đậm lan rộng. Rút kiếm, Ngô Đoan khẽ nheo mắt lại, Nhai Sơn hiếu chiến sao? Chẳng lẽ chỉ có Nhai Sơn hiếu chiến, Côn Ngô ta thì không hiếu chiến? Ngô Đoan không nói gì, chỉ đứng yên giữa không trung, chậm rãi đưa tay sang bên cạnh. Bạch cốt kiếm chậm rãi bay lên, bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Mưa quá to quá điên cuồng, che khuất tầm mắt mọi người, lại không thể dập tắt chiến ý hừng hực. Thân thể Ngô Đoan chậm rãi hạ thấp xuống, y phục bị nước mưa làm ướt đẫm dính chặt vào lưng, lộ ra một đường vòng cung cực độ nguy hiểm. Hắn như một cây cung kéo căng, dồn sức chờ phát động. Ý định giải thích lúc trước và vẻ kinh ngạc vừa rồi tất cả đều biến mất. Năm ngón tay Ngô Đoan nắm chặt lại, hắn trầm giọng nói. Côn Ngô, bạch cốt long kiếm, Ngô Đoan, xin Khúc sư huynh chỉ giáo. Âm thanh dừng lại, hắn đã hóa thành một vệt sáng đỏ đậm xé rách biển cả mịt mờ u ám. Như một vệt lửa cháy rực xé rách tối tăm, người theo bạch cốt kiếm lao tới, thế lao cực kỳ mãnh liệt. Mũi kiếm của Khúc Chính Phong nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, ánh mắt uy nghiêm từ từ trở nên nhạt nhẽo. Từ lúc xuống biển xem xét, hắn đã cảm thấy thời tiết hôm nay không tốt gì. Bây giờ quả nhiên là thế, có điều đây lại là thời tiết phù hợp để đổ máu. Độ cong của khóe miệng chậm rãi mở rộng, thân hình Khúc Chính Phong lóe lên, xé gió lao tới. Mưa từ vòm trời rơi xuống ép trải rộng khắp cả Tây Hải. Những hạt mưa đập mạnh xuống mặt băng chưa vỡ giống như tiếng trống trận rền vang. Muôn vàn tiếng trống trận vang lên bên tai, lại không át được tiếng kiếm ngâm trong màn mưa mịt mờ giữa trời đất. Đám người Kiến Sầu, Khương Hạ chỉ đứng bên cạnh thán phục nhìn quầng sáng như đóa hoa nở ra trước mắt. Kiếm của Ngô Đoan chính là bạch cốt long kiếm, lấy xương rồng tôi luyện làm kiếm, lúc xuất kiếm có màn máu ngập trời, trong kiếm như có hung hồn. Màn máu vừa xuất hiện liền có một tiếng rồng ngâm vang vọng trời cao. So với thanh thế to lớn của bạch cốt long kiếm, hải quang kiếm của Khúc Chính Phong dường như vẫn rất nhu hòa. Ánh sáng xanh như phát ra từ dưới biển sâu, cực kỳ tự nhiên, có cảm giác như biển chứa trăm sông. Một cương một nhu, một mãnh liệt một lạnh nhạt, dường như đang so bì đặc sắc. Kiến Sầu vô thức nhìn xuống mặt biển, nàng còn nhớ khi mình lần đầu tiên đứng lên hải quang kiếm, Khúc Chính Phong đã nói một câu, kiếm tên hải quang, lấy hải ngọc ngàn năm dưới đáy biển ngàn trượng Tây Hải chế thành. Lúc này Khúc Chính Phong cầm hải quang kiếm lại như hòa làm một với biển rộng. Kiến Sầu tin rằng nếu mình nhắm mắt lại sẽ chỉ có thể cảm thấy sự tồn tại của Ngô Đoan chứ không thể cảm nhận được sự tồn tại của Khúc Chính Phong. Che giấu hơi thở gần như hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Khúc Chính Phong không chỉ tu vi cao hơn Ngô Đoan một chút, thậm chí còn chiếm cả thiên thời địa lợi. Kiến Sầu có thể cảm nhận được, đương nhiên Ngô Đoan cũng có thể cảm nhận được. Bạch cốt long kiếm xuất ra, đó là màn máu ngập trời, nhưng Khúc Chính Phong xuất kiếm lại có phong độ bốn lạng đẩy ngàn cân, nhẹ nhàng đẩy ra đã có thể cản lại uy thế của bạch cốt long kiếm. Trên mặt biển, mưa lại to hơn. Mưa dày mang theo tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Trong màn mưa, hai bóng người ọt đỏ một xanh từ mặt biển vọt lên giữa không trung. Kiến Sầu không khỏi đưa mắt nhìn theo. Tay Khúc Chính Phong rất vững, lúc cầm kiếm chỉ có cảm giác huyết nhục hòa quyện. Hải quang kiếm ở trên biển, nơi này liền biến thành vương quốc, thành lãnh địa của hắn. Keng, kiếm và kiếm hùng hồ chém vào nhau, linh lực cực lớn mang theo trên hai thanh kiếm bùng nổ, sức ép không khí hình cầu tràn ra tách hai bóng người sang hai bên. Dù đám người Kiến Sầu đứng khá xa nhưng lúc này vẫn bị sức ép không khí tràn đến, lắc lư không yên, phải lùi lại rất xa mới có thể ổn định được thân hình giữa không trung. Lúc này bọn họ lùi lại, nhưng Khúc Chính Phong lại không lùi mà tiến tới. Chỉ lùi lại có ba trượng, hải quang kiếm vừa chĩa xuống mặt biển liền có sóng biển ngập trời từ sau lưng dâng lên, đẩy cả người Khúc Chính Phong lao về phía trước. Sóng biển dâng lên, lên tới dưới chân Khúc Chính Phong. Hắn liền đạp sóng lao tới, lại một lần nữa vùng kiếm chém xuống. Ào ào, như có ba con rồng nước từ mặt biển phóng lên cao, thanh thế kinh người. Tiếng nước ầm ầm thậm chí còn át hết cả tiếng sấm giữa đất trời. Ba con rồng nước như có tính mạng, gầm thét rít gào, sau đó không ngờ lại ngẩng đầu lao thẳng về phía Ngô Đoan đang đứng trên mặt biển. Ngô Đoan vung bạch cốt kiếm, một màn sáng màu đỏ đậm lấy đỉnh đầu hắn làm trung tâm, như một bức tường lan rộng ra bốn phía. Chặn lại ba con rồng nước từ trên trời lao xuống, ầm, tiếng va đập đinh tai nhức óc, đất trời cũng rung chuyển theo, vô số nước biển mang theo xu thế vạn cân đập thẳng xuống. Ngô Đoan vốn đang đứng giữa không trung, không hề có điểm tựa. Lúc này sức nặng vạn cân đập xuống, hắn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn dường như bị một đòn đập thẳng xuống đầu. Thân hình như một tảng đá bay thẳng xuống dưới, rầm, mặt băng bị đập thủng một lỗ cực lớn, ba con rồng nước vẫn theo sát điên cuồng đâm xuống. Răng rác, mặt băng rộng trăm trượng không chịu nổi lực va đập mạnh như vậy, cuối cùng vỡ vụn. Nhất thời sóng nước bắn lên cao, những tảng băng vỡ văng khắp nơi, sau tiếng nổ điên cuồng liền chìm vào nước biển mênh mông, trở nên trong suốt. Bãi đá ngầm màu đen ở trung tâm mặt băng cuối cùng lại lộ ra hình dáng của mình. Có điều trong cơn mưa như chút nước trong sóng biển ngập trời, bãi đá ngầm chỉ như một chiếc thuyền lẻ loi, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Sau khi đập xuống mặt băng, Ngô Đoan đã biến mất. Trận chiến dừng lại trong chốc lát, Khúc Chính Phong cầm kiếm đứng giữa không trung, bình tĩnh vô cùng, dường như vừa rồi không hề làm gì cả. Hắn đưa mắt nhìn xuống mặt biển một cái, mặt biển dần dần trở lại bình lặng, Ngô Đoan đi đâu rồi? Một cảm giác nguy hiểm cực độ dần dần dâng lên trong lòng. Kiến Sầu nhìn Khúc Chính Phong, thấy giờ khắc này ánh sáng trên thanh hải quang kiếm trong tay hắn lại trở nên xanh thẳm như bị thúc đẩy đến cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt hắn dường như đang dõi theo một điểm nào đó trên mặt biển, từ từ chuyển động, từ gần đến xa, từ xa đến gần. Trên mặt biển mênh mông chỉ có tiếng nước mưa không ngừng rơi xuống. Mái tóc Khúc Chính Phong đã ướt đẫm, nửa người trên để trần tỏ ra tráng kiện, lúc nắm chặt trường kiếm cơ bắp rắn chắc cũng hiển lộ ra. Trên tấm lưng lừng lững, máu loãng nhuộm đỏ vết thương cũ cũng bị nước mưa cọ rửa, từ từ nhạt dần, lộ ra màu sắc cũ của vết sẹo. Dữ tợn, đáng sợ, tuy nhiên lưng hắn vẫn thẳng tắp như một ngọn thương, đường nét lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt không ngừng di chuyển của hắn cuối cùng dần dần dừng lại. Điểm di động đó đã bị khóa chết. Trong không khí dường như có thứ gì đó lưu động cực kỳ kìm nén. Nhưng lúc này hơi thở của Khúc Chính Phong lại trở nên cực kỳ nhạt. Chỗ ánh mắt hắn dừng lại, dưới mặt biển dường như có một vệt trắng dài đang bơi. Khi bóng trắng đó xuất hiện, lập tức có một con sóng lớn phóng lên cao. Cùng với sóng biển, lẫn giữa sóng biển không ngờ lại là một con rồng xương màu trắng to lớn. Thân rồng rất dài, trong nháy mắt đã lao lên khỏi mặt biển, những hạt mưa đập xuống bắn ra tung tóe. Những chiếc gai xương dữ tợn chi hoác ra, đầu rồng ngẩng lên, có tiếng rồng ngâm vang vọng rung trời truyền đất. Trong nháy mắt đám ngép kiến sầu không nghe thấy bên tai có tiếng mưa rơi, có tiếng sấm. Chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình cùng với tiếng rồng ngâm này. Bạch cốt long kiếm, một con rồng xương màu trắng, thân hình Ngô Đoan đã biến mất, dường như hắn cùng với thanh kiếm bạch cốt đã hóa thân thành con rồng xương đến từ viễn cổ này. Không có kiếm, chỉ có rồng. Rồng xương từ đáy biển lao vút lên, thân rồng cong lại tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã khóa chết vị trí của Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong đứng ở chỗ cũ dường như bị uy áp của con rồng khổng lồ đến từ viễn cổ này làm kinh hãi, không ngờ lại không hề cử động. Trong hai mắt con rồng xương khổng lồ đột nhiên sáng lên hai đốm đỏ hưng phấn. Từ trong hốc mắt trống rỗng này, Kiến Sầu nhìn thấy ánh mắt Ngô Đoan. Đây là ánh mắt hưng phấn, ánh mắt khi sắp đánh bại đối thủ. Sau khi con lại, thân rồng xương khổng lồ như một tia chớp bổ thẳng vào người Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong lăng không đứng trên mặt biển, thẳng tắp như một thanh kiếm quang minh lỗi lạc như ngọn núi Nhai Sơn. Hắn không rút kiếm, thậm chí ngay cả ánh sáng phát ra từ hải quang kiếm cũng đã biến mất. Chỉ có, thân kiếm trở nên xanh thẳm, như nước biển đang chảy. Ầm, cuối cùng con rồng xương khổng lồ cũng lao tới. So với thân thể to lớn của con rồng xương khổng lồ, Khúc Chính Phong trở nên quá mức nhỏ bé. Ngô Đoan cho rằng sau đòn tấn công này, Khúc Chính Phong nhất định sẽ chết tại chỗ. Thậm chí xung quanh đã có một tiếng thét kinh hãi. Nhị sư huynh, tuy nhiên khi con rồng xương dữ tợn xuyên qua thân thể Khúc Chính Phong lại có rất nhiều nước biển từ không trung rơi xuống. Thân thể Khúc Chính Phong hóa thành nước biển, khi rồng xương lao vào liền bắn ra tung tóe. Nhất thời giữa trời đất trong màn mưa toàn là hoa nước. Rồng xương lao vào thân thể Khúc Chính Phong lại biến mất. Ngô Đoan phản ứng lại nhưng đã chậm. Thân thể con rồng xương quá mức to lớn, cú vồ vừa rồi là đòn tấn công mạnh nhất của Ngô Đoan, sau khi tới đích tốc độ vẫn không giảm, giữ nguyên hình cung lao thẳng xuống biển phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com,